Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, Lâm Hành. Ngô Tiện cùng lão cục trưởng thâm nhập nói chuyện với nhau mấy giờ. Cuối cùng xác định một cái bước đầu phương án. Hậu kỳ tế hóa liền giao cho Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt. Lão cục trưởng đối với Ngô Tiện muốn đi một thời không khác tìm kiếm gia gia cùng ba mẹ dư. Trong lòng kỳ thật cũng không phải thực nhớ hắn đi mạo hiểm. Nhưng cũng không có phản đối. Đây là Ngô Tiện cảm thấy mình nên làm cũng phải làm sự. Hắn làm vì trường bối phận. Cũng lẽ ra ứng duy trì hắn. Cùng lão cục trưởng cáo biệt. Rời đi quân đội trước. Ngô Tiện cầm từ bên trong chiến trường cổ mang ra tới đá quý. Dạ Minh Châu, gạch vàng toàn bộ trọn vẹn đổ ra. Nhường Đồng Chiến Tuyết cầm trong đó 2/3 đổi thành tiền mặt phân rớt. Dư lại 1/3 đổi thành khắc số không đợi vàng. Hắn lưu trữ đến một thời không khác sử dụng. Tất cũng không biết nói bên kia thông hành tiền là cái gì. Mang điểm vàng tóm lại không có sai. Giao đãi xong những cái này về sau, hắn liền đi Lôi ra. Trước đi gặp Lôi Minh, nói cho hắn chính mình có sự tình đi làm, phải rời khỏi 1 năm thời gian. Nhưng hắn tiếp tục Nguyệt Lão Miếu kế hoạch, không thể bởi vì hắn không tải liền chậm trễ ngừng lại. Mặt khác lại giao đãi một ít mặt khác sự tình. Theo sau Ngô Tiện lại thuận tiện đi bái phỏng Lôi ra Lão Gia Tử. Lão Gia Tử thân thể ngạnh lãng, nhìn thấy Ngô Tiện thật cao hứng, còn lưu Ngô Tiện ăn một bữa cơm. Biết được Ngô Tiện muốn ra cửa làm sự, ít nhất 1 năm sẽ không trở về xong việc, liền bảo đảm sẽ thay hắn chiếu cố Ngô nãi nãi, tuyệt không sẽ bởi vì hắn không tại Giang Đô liền thiếu hắn chia hoa hồng. Điểm này Ngô Tiện là tin tưởng Lôi Lão Gia Tử. Hắn tuy rằng không tại Giang Đô, nhưng Đồng Chiến Tuyết bọn họ còn ở, có các nàng chiếu cố nãi nãi, hắn là thực yên tâm. Quay vòng 1 ngày khi về đến nhà, nãi nãi cùng ăn ca chính tại hắn phòng ở giữa, thương lượng chuẩn bị cho hắn chút quần áo gì. Hắn muốn đi 1 năm đâu, xuân hạ thu đông 4 cái mùa, tránh nóng quần áo muốn mang, giữ ấm quần áo cũng muốn mang, áo ngoài muốn mang. Nội y cũng muốn mang, muốn nhiều chuẩn bị một ít nội y a vớ a. Hắn lười, nội y vớ xuyên xong liền không suy nghĩ tẩy, hơn phân nửa là ném mua mới. Cũng không biết bên kia tình huống gì, vẫn là nhiều chuẩn bị một ít tốt. Nãi nãi nói, An Ca tán đồng gật đầu, cũng tại trên sách vở nhỏ ghi nhớ. Sau đó nói, giày cũng muốn nhiều mua mấy xong. Đúng, con có giày, nãi nãi liên tục gật đầu. Ngô Nhượng Nhượng vui ở trên giường nhắc nhở nói, con có ta, trừ quần áo ra giày ở ngoài, ta còn muốn tiểu kê chân, đừng quên cho ta mua tiểu kê chân. Ai, cũng không biết bên kia có bán hay không cá, muốn cho Ngô Tiện nhiều mang một chút tiền, đến bên kia hảo mua cá ăn. Nhượng Nhượng là muốn đi theo Ngô Tiện đi. Ngô Tiện thuyết phục người khác những lý do kia đều đúng nàng vô dụng, hắn cũng liền không nói. Dù sao vốn dĩ cũng là tính toán mang nàng cùng nhau. Ngô Tiện dựa vào khung cửa, nghe các nàng ngươi một câu ta một lời nói chuyện. An Ca thỉnh thoảng liền tại trên sách vở nhỏ nhớ một bút, ghi nhớ muốn mua sắm đồ vật. Ngô Tiện suy nghĩ đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng làm các nàng lo lắng, chờ hắn tìm được gia gia cùng ba mẹ, liền mang theo bọn họ đồng thời trở về. Người một nhà bọn họ, về sau liền có thể bao quanh tròn trịa ở cùng một chỗ. Hắn cùng An Ca cũng có thể giống một đôi bình thường tình lữ như vậy, cùng nhau tốt nghiệp, làm việc với nhau, sau đó kết hôn, sinh con, sống hết đời, chờ lão thời điểm. Con cháu vòng đầu gối, hắn cho bọn hắn giảng thuật chính mình lúc còn trẻ cố sự. Ngô Tiện ngươi hồi tới, Nhượng Nhượng cái thứ nhất thấy được Ngô Tiện. Ngô nãi nãi cùng An Ca vừa chuyển đầu đã nhìn thấy Ngô Tiện. cũng không biết hắn trở về bao lâu rồi. Ngô nãi nãi cười hỏi, ăn cơm chưa? Tại Lôi ra ăn qua. Ngô Tiện đi đến, lấy ra ví tiền của mình, cầm bên trong mấy trương tạp đều rút ra, sau đó giao cho nãi nãi. Nãi nãi, những cái này tạp ngài lưu trữ, mỗi cái quý Lôi ra chia hoa hồng đều sẽ đánh tiến đến. Ngài ngàn vạn đừng tỉnh hoa, cái này tiền bên trong, ngài mỗi tháng hoa 10 vạn cũng xài không hết. Nói cái gì vậy, người nãi nãi ta ăn vàng một tháng cũng ăn không hết 10 vạn. Này đó tiền nãi nãi trước cho ngươi thu, lưu trữ về sau cấp An ca làm sính lễ. Ngô nãi nãi cười nói, An ca bị lời nói này mặt đỏ, bên tai đều đỏ. Ngô nãi nãi suy nghĩ cho bọn hắn ở lâu một ít thời gian, liền ôm nhường nhường ra ngoài. Lão lâu, cái này điểm liền mệt nhọc, ta cùng Nhượng Nhượng trước ngủ. Ngô Nhượng Nhượng còn muốn dãy giụa một chút, nhưng bị Ngô nãi nãi ấn đầu ôm đi ra ngoài, còn chi kỷ cho bọn hắn khép cửa phòng lại. Ngươi xem cái này, xem còn có nhu cầu gì chuẩn bị. An ca đỏ mặt cầm nhỏ bàn bàn đưa cho hắn. Ngô Tiện tiếp nhận nhỏ bàn bàn trực tiếp bỏ lên bàn, duỗi tay cầm nàng ôm vào trong ngực. Chúng ta nói chuyện. An ca đỏ mặt trốn tại hắn trong lòng ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Này một đêm, hai người cơ hồ không sao cả ngủ, nói rất nhiều lời. Mãi cho đến thiên đều tờ mờ sáng, hai người mới trông đỡ không được buồn ngủ rồi. Hôm sau tự nhiên một giấc ngủ đến trưa mới lên. Lên ở nhà ăn cơm trưa về sau, An ca liền lôi kéo Ngô Tiện đi ra ngoài mua đồ. Nàng muốn cầm tối hôm qua nhớ tại trên sách vở nhỏ đồ vật mua đủ. Nhiệm vụ gian khổ, hai người lái xe đi một nhà siêu cấp đại thương trường. Từ lầu một bắt đầu dạo, cấp Ngô Tiện mua quần áo, mua giày, mua vớ, mua nội y, mua rất nhiều thất linh bát toái đồ vật. Vẫn luôn dạo đến trời tối, An ca mới rốt cuộc cầm trên sách vở nhỏ đồ vật tất cả đều mua đủ. Lúc buổi tối liền không có hồi Ngô ra ăn cơm, mà là đi An ca ra. Ngô Tiện còn muốn cùng Trương Lão Thái gia cáo biệt. Lão Thái gia đã nghe An ca nói qua việc này, hắn nhưng thật ra duy trì Ngô Tiện đi tìm ông nội của mình cùng ba mẹ. Này phân hiếu tâm, hắn lẽ ra ứng thành trọn vẹn cùng chúc phúc, không nên là tôn nữ của mình do đó cản trở. Buổi tối tại Trương gia bồi Lão Thái gia ăn cơm, sau khi ăn xong lại bồi Lão Thái gia hạ cờ, sau đó lại bồi An ca chờ đợi một lúc, thẳng đến rất khuya mới rời đi. Nên thấy người đã thấy xong rồi, nên giao đãi sự tình cũng đã giao đãi xong, hiện tại liền chờ Đồng Chiến Tuyết chuẩn bị cho hắn hào vàng về sau, liền có thể xuất phát đi trước trường Bạch Sơn. Quả lão bên kia hắn cũng đã hồi phục, cùng quả lão ước định xong, 3 ngày sau cùng nhau từ Giang Đô xuất phát. Lão cục trưởng sẽ an bài máy bay trực thăng đưa bọn hắn đi trường Bạch Sơn, có thể tiết kiệm rất nhiều khi ở giữa cùng tinh lực. Hắn cũng không có nói cho quả lão An ca là bên ngoài thời không huyết mạch sự. Đây là bí mật của hắn cùng át chủ bài. Hắn cầm quả lão đưa vào một thời không khác về sau, liền không tính toán nhường hắn lại trở về tai họa nhân tộc. Tiến vào cái thời không kia sau sống hay chết, đều là quả lão lựa chọn của mình. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Xuất phát trước buổi tối, Ngô Tiện, Nhị Thất, Trang Dương, Ngô Cùng, Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt cùng An ca cùng nhau lại ăn một bữa cơm. Mọi người đều uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều lời say. Không ai cầm đêm nay lời say thật sự, lại cũng không ai sẽ quên đêm nay lời say, chỉ là mặc kệ uống lại say. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt trước sau đều không có đối Ngô Tiện nói ra câu nói kia. Câu kia, ta thích ngươi, trước sau bị các nàng thật sâu mà chôn dưới đáy lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.